người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, vượt qua thời không gặp mặt. Gongo quân đoàn thành viên hướng về phương xa cùng thánh thành tương tự thành trì đánh tới thời. Điểm, đột nhiên, đường thanh âm vang lên. Phơi táo, thanh âm vang vọng chúng sinh linh hồn. Đây là, chấm ngoặc kép, Lin cùng Sorry hai người. Run rẩy nhìn về phía đám người. Thanh âm quen thuộc, băng lãnh mà uy nghiêm. Trong đám người, mọi người vô ý thức nhường ra một con đường. Một cái người áo đen hạc giữa bầy gà. Đối phương hướng phía thánh thành vị trí chậm chạp đi đến. Tỉ, chấm ngoặc kép, Sorry răng run rẩy vị kết rung động. Bắt nguồn từ linh hồn hoảng sợ. Vô luận như thế nào đều không thể ngăn chặn. Nàng, đến cùng là ai? Mị ma lúc này cũng là sắc mặt hoảng sợ. Không ngừng nàng, toàn bộ mộng cảnh thế giới. Ở đây tất cả mọi người là đồng dạng. Mị ma nhớ kỹ rất rõ ràng. Tại thánh thành nơi đó kỳ thật tiềm ẩn không ít thực lực cường đại giới thần cường giả. Bọn hắn có thực lực so mị ma càng mạnh. Nhưng những lão già kia, lúc này cả đám đều giống như nàng trợn mắt hốc mồm. Bị chấn kinh đến, chúng sinh, tất cả đều nhìn về phía nữ tử kia. Giờ phút này nếu là có người mở đầu quỳ lạy lời nói. Mị ma không chút nghi ngờ mà tin tưởng. Ở đây chúng sinh đều sẽ quỳ theo bái. Ngoặc kép, các ngươi nói tới. Tỉ tỉ, mị ma sinh âm thanh run rẩy lấy. Lời nói đều nói đến không lưu loát. Hết thảy, chẳng qua là bắt nguồn từ nữ nhân kia. Đối phương quát lớn mà ra một câu mà thôi. Đối phương hướng về phương xa thành trì từng bước một chậm rãi đi đến. Cao ngạo bóng lưng, cao lạnh thanh âm, nói một mình. Thủy Nguyên ma thần rốt cục để cô tìm tới ngươi chỗ che giấu Thủy Nguyên chi thành. Giao ra kỳ tích chi pháp. Nếu không, cô liền đem nơi này hết thảy hủy diệt. Lời này vừa nói ra, mọi người nội tâm đều bỗng nhiên trầm xuống. Có loại xong đời cảm giác. Tựa hồ, nếu là đối phương tìm không được cái gọi là kỳ tích chi pháp. Nữ nhân kia liền sẽ đem nơi này hết thảy hủy diệt đi bao quát. Bọn hắn ở bên trong. Bầu trời nổi lên một tia gợn sóng. Vô số hình ảnh giống như từng đầu trục mang hiển hiện. Quá khứ phát sinh hết thảy. Đã từng loại. Đây không phải là ô ờ đạt thế giới 1000 năm trước. Chấm ngoặc kép. Ta đi. Chúng ta biển mây thế giới 10 vạn năm trước phát sinh nổ lớn. Chấm ngoặc kép. Cái này năm đó Gongo quân đoàn xuất lĩnh đại quân xâm lấn chúng ta tinh vực tràng diện. Ngoặc kép. Từng cái trục mang, phát sinh quá khứ, hết thảy trải rộng thiên khung, tựa như, nơi này là trong truyền thuyết dòng sông thời gian, xuyên thấu qua nơi này, có thể nhìn thấy đã từng phát sinh hết thảy, hoàng kim bánh răng hiện lên ở chân trời, tạp lạp chuyển động, thời gian đồng hồ cắt bên trong, hạt cát phi tốc trôi qua, hết thảy, đang điên cuồng rút lui, ở đây, các loại thế giới đều có. Bọn hắn từ những hình ảnh kia bên trong nhìn thấy vô số hình tượng. Có thể làm ra phán đoán. Những hình ảnh kia, càng ngày càng cổ giả trong thoáng chốc. Mọi người thấy, một cái áo bào đen thân ảnh cùng một cái khổng lồ quái vật tại hình tượng bên trong lóe lên một cái. Rồi biến mất, kỳ tích lực lượng, thời không pháp có sinh linh mưu toan xuyên tạc quá khứ. Vượt thời không hủy diệt Flan tổ tinh. Đến, năm là như thế này. Chấm ngoặc kép, mị ma mở to hai mắt nhìn. Nếu như không phải cái này lóe lên một cái rồi biến mất hình tượng. Nàng căn bản không biết năm đó chuyện xảy ra. Tại bọn hắn không cách nào quan trắc được vĩ độ cùng phương diện. Có sinh linh ở nơi đó chiến đấu. Mà Flan tổ tinh liền là bởi vì này hủy đi một nửa. Kỳ tích pháp, liến phát ra có chút hài lòng thanh âm. Cái kia chính là nàng chỗ truy tìm kỳ tích chi pháp. Đáng tiếc, hình ảnh kia lóe lên liền biến mất. Nàng không có cách nào kỹ càng quan sát. Tuế Nguyệt tiếp tục nghịch truyền. Hình tượng phi tốc rút lui. Đi tới Thủy Nguyên thần giới. Vô cùng cổ lão niên đại. Lúc kia, toàn bộ Thủy Nguyên thần giới vẫn chỉ là một khỏa tinh cầu. Liên thông vạn giới thế giới thông đạo cũng còn chưa cấu trúc. Mặt trăng bên trong, một thân ảnh hiện lên. Nguyệt nổ tung, thời không đang vặn vẹo. Mấy đạo kinh khủng hư ảnh hiển hiện. Thề phải diệt sát cái kia từ Nguyệt bên trong tung ra thân ảnh. Dù là mọi người chỉ là quan sát trục mang lên phát sinh đây hết thảy, đều cảm thấy rùng mình. Bọn hắn vô cùng khẳng định, những cái kia kinh khủng hư ảnh, dù là cách vô tận tuế nguyệt, nhưng vẫn có thể từ trong năm tháng xuyên qua thời không, diệt đi bọn hắn hiện tại. Quan sát cuộc chiến đấu này, liền giống như đứng tại hố lửa trước, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào trong hầm đồng dạng nguy hiểm. Ngay tại mọi người vì vậy mà kinh khủng, không ít người quỳ trên mặt đất, cúng bái cái kia chí cao vĩ lực thời điểm. Trong tấm hình, thanh âm quen thuộc vang lên, cái bóng đen kia, thanh âm uy nghiêm mang theo như mê tự tin. Thần thoại pháp, ngàn vạn ta thân, vô số thân ảnh, từ cái này vô số trục mang bên trong chui ra ngoài. Lít nhà lít nhít, toàn bộ tinh không bối cảnh, khắp trời đầy sao đều là cảnh từng đôi mắt. Thời gian, phi tốc rút lui, những hình ảnh kia, lóe lên một cái rồi biến mất, luyến ngước đầu nhìn lên trên bầu trời trục mang. Nàng phát ra kinh nghi thanh âm, thần pháp, tốt người cái thủy nguyên ma thần, chỉ là nói cho cô kỳ tích pháp tồn tại, lại chưa từng nói cho cô ngươi còn nắm giữ lấy như thế thần thoại chi pháp. Luyến hai con ngươi tinh quang hiển hiện, lãnh nhược băng xương trên mặt hiện ra nụ cười như có như không. Lúc này hình tượng, đã phi tốc rút lui đến, cái kia một mảnh hư vô hỗn độn thời điểm, thời gian, lui không thể lui. Khổng lồ cự mãng, áo bào đen vu sư xếp bằng ở đối phương trên đầu, mà đổi thành một cái khổng lồ quái vật giống như con rết đồng dạng đem cự mãng quấn lên. Đối phương trong bụng, một cái cự nhân cánh tay chui ra. Tình hình chiến đấu, tựa hồ cực kỳ thảm thiết. Áo bào đen vu sư ánh mắt liếc nhìn tới, vượt ngang ngàn vạn tuế nguyệt cách trở. Ngươi là người phương nào? Giờ khắc này, chúng sinh đại bộ phận nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu, mà một số nhỏ thực lực cường đại, thì là khom người, cúi đầu, không dám nhìn thẳng, đây là một loại bản năng, đối mặt chí cường một loại bản năng, phát ra từ linh hồn, không cách nào kháng cự. Nghe được song phương nói chuyện, mị ma nội tâm cảm thấy rất ngờ vực, nàng thế nhưng là biết, cái kia áo bào đen vu sư, hơn phân nửa là trong truyền thuyết thủy nguyên ma thần. Thủy nguyên thần giới từ hỗn độn bên trong sinh ra đến nay, nhân vật mạnh nhất, năm đó mị ma du lịch từng tới thủy nguyên thần giới, góp nhặt một chút thủy nguyên ma thần tin tức. Truyền ngôn, đối phương lâu dài xếp bằng ở một đầu cự mãng trên đầu, quan sát toàn bộ thủy nguyên thần giới. Một thân áo bào đen, ngồi xếp bằng từ cự mãng trên đầu. Thực lực cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Bản thể chưa đến, cách vô tận tuế nguyệt, vạn năm thời gian ngóng nhìn mảnh này thời không, còn có thể mang cho chúng sinh như thế áp lực kinh khủng. Mà, từ trước đó nơi đó tên là luyến thần bí áo bào đen nữ tử, đối phương trong khi lầm bầm lầu bầu tiết lộ tin tức đến xem, đối phương hư hư thực thực cùng thủy nguyên ma thần đã gặp mặt. Đồng thời thủy nguyên ma thần chính miệng nói cho đối phương biết, kỳ tích chi pháp giấu tại thủy nguyên chi thành. Nhưng hai người vừa thấy mặt, thủy nguyên ma thần phát ra nghi hoặc để mị ma đoán không ra. Thủy nguyên ma thần giống như bình chưa từng gặp qua luyến, cũng không hiểu biết sự tồn tại của đối phương. Luyến đứng ở nơi đó không có trả lời, nhưng thủy nguyên ma thần loại kia tồn tại muốn có được mình muốn đáp án, không chỉ có hỏi thăm, quán thông cổ kim tương lai. Đối phương khẽ quát một tiếng, hai con ngươi phảng phất xuyên suốt toàn bộ thời không, xuyên qua toàn bộ dòng sông thời gian. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.